Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 171, sử dụng rơm dạ thần bí võ giả. Hàn Tuấn Phi là một tên B cộng cấp võ giả. Hắn xuất từ danh môn, thực lực mạnh mẽ, nội tình thâm hậu. Tại ân sư dẫn tiến dưới, Hàn Tuấn Phi thuận lợi gia nhập cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức. Đồng thời ngắn ngủi thời gian mấy năm, liền thăng chức trở thành 3 cấp thám tử, nắm giữ không nhỏ quyền thế. Lần này bắt ân cổ hành động, từ hắn toàn quyền chỉ huy. Đương nhiên, Hàn Tuấn Phi năng lực cũng là không có vấn đề. Tại hắn tầng tầng bố cục phía dưới, ân cổ bị trọng thương, bị buộc lấy chạy trốn tới Phi Mã Quốc cái này tiểu quốc. Với lại hành tung còn bị Hàn Tuấn Phi nắm giữ, tiếp xuống làm việc liền là bắt rùa trong hũ. Ai biết, Hàn Tuấn Phi vừa mới chuẩn bị đi đuổi bắt ân cổ, tăng lên chiến tích của chính mình, gia hỏa này liền chết. Hơn nữa, nhìn hiện trường quay chụp ảnh chụp, vẫn là chết thảm. Bộ dáng kia, để Hàn Tuấn Phi đều cảm thấy khiếp sợ. Hiện trường đã phong tỏa a. Đi, tranh thủ thời gian mang ta đi nhìn xem. Là, ảnh chụp đập cho dù tốt, đó cũng là ảnh chụp. Bình phục một chút cảm xúc về sau, Hàn Tuấn Phi để cho thủ hạ người trực tiếp dẫn hắn đi đến ân cổ tử vong hiện trường. Lúc này, nơi này đã bị phong tỏa lên. Hàn Tuấn Phi thông qua tầng tầng phong tỏa, rốt cục thấy được ân cổ thi thể. Chỉ thấy hắn bị một cây cứng rắn cỏ tranh từ giữa đó đâm xuyên. Hai tay mở ra, rũ cụp lấy đầu, chợt nhìn đi, giống như là một cái đồng ruộng ở giữa người bù nhìn. Ân cổ khuôn mặt, vặn vẹo cùng một chỗ, ánh mắt bên trong tràn đầy cực hạn hoảng sợ. Nhìn xem bộ dáng, hẳn là trước khi chết đã trải qua một loại nào đó đáng sợ đến cực điểm sự tình, cho tới để hắn cái này giết người vô số tà đạo võ giả đều hoảng sợ đến sắp sụp đổ trình độ. Nhìn xem ân cổ mặt mũi vặn vẹo cùng cực hạn vẻ mặt sợ hãi, Hàn Tuấn Phi trong lòng có chút run rẩy. Hắn không biết đến cùng là đã trải qua cái gì, mới có thể để cho ân cổ loại người này trước khi chết lộ ra như thế biểu lộ. Hàn Tuấn Phi hít sâu một hơi, bắt đầu chỉ huy thủ hạ, lợi dụng các loại dụng cụ, kiểm tra tình huống chung quanh cùng ân cổ thi thể. Đầu tiên, Hàn Tuấn Phi dự định làm rõ ràng ân cổ tử vong quá trình. Ân cổ trước khi chết, từng phát ra qua kêu thảm, đồng thời trải qua ngắn ngủi chiến đấu. Những này động tĩnh, mặc dù không có người chứng kiến, đều là lại có người nghe được. Lão đại, ân cổ tại tử vong trước, từng liều qua sử xuất qua toàn lực phụ cận 2 cây số bên trong phòng ốc nhận lấy khác biệt chính. Độ tổn thương tới gần một chút, pha lê toàn bộ bạo liệt, mạnh lên cũng lưu lại vết rách. Đó có thể thấy được, ân cổ liều mạng một kích, vẫn là rất cường đại. Nghe thủ hạ báo cáo về sau, Hàn Tuấn Phi đi tới ân cổ bên cạnh thi thể cái hẻm nhỏ vách tường bên cạnh. Hắn sờ lên trên vách tường như là mạng nhện vết rách, ngưng trọng nói, gia hỏa này liều mạng một kích, hoàn toàn chính xác rất cường đại. Liền xem như, cũng vô pháp tùy tiện hóa giải. Nhưng là, căn cứ thi thể tử vong tình huống đến xem, sử xuất một chiêu này về sau, hắn lập tức liền tử vong. Điều này nói rõ giết chết ân cổ người kia, nhẹ nhõm tiếp xuống hắn liều mạng một kích. Người này là cái cao thủ hết sức đáng sợ. Ta, không bằng hắn. Nghe vậy, chung quanh cảnh sát hình sự quốc tế sắc mặt không khỏi biến đổi. Bọn hắn biết, tự mình lão đại Hàn Tuấn Phi xuất từ danh môn, từ trước đến nay cao ngạo, có thể làm cho hắn chủ động thừa nhận so ra kém. Đây tuyệt đối là đứng tại kim tự tháp đỉnh phong võ giả. Cao thủ như vậy, tối thiểu là B cộng cấp bậc võ giả, thậm chí càng mạnh, rốt cuộc là người nào? Một cái nho nhỏ Phi Mã Quốc, ở đâu ra cường đại như vậy cao thủ? Hàn Tuấn Phi trong lòng nghĩ thầm nói thầm. Hắn mơ hồ cảm thấy, chuyện này không đơn giản. Nửa giờ sau, tại những này đỉnh cấp nhân viên điều tra ân cổ trước khi chết phát sinh sự tình, bị đại khái trở lại như cũ đi ra. Cuối cùng từ Hàn Tuấn Phi tiến hành phục bàn, ân cổ chạy trốn tới cái trấn nhỏ này về sau, một mực trốn tránh, thẳng đến chừng 3 giờ chiều thời gian, hắn thấy được một mục tiêu, dự định ra ngoài đi săn. Thế nhưng là ngay lúc này, hắn cách đó không xa xuất hiện một bóng người, đại khái ở ngay vị trí này. Nói xong, Hàn Tuấn Phi đi đến Trần Mặc ban sơ xuất hiện địa phương, dùng mũi chân điểm một cái sàn nhà. Người này liền là giết chết ân cổ cao thủ. Hắn đột nhiên xuất hiện, đem ân cổ giật mình kêu lên. Bị kinh sợ, ân cổ bản năng cảm giác được không thích hợp, lập tức nhanh lùi lại 100 mét. Nói xong, Hàn Tuấn Phi lại đi tới nhanh lùi lại sau dừng lại địa phương. Nhưng mà, ân cổ nhanh như vậy thân pháp, vẫn như cũ không thể thoát khỏi cái kia hung thủ. Hắn ngẩng đầu một cái, liền hoảng sợ phát hiện hung thủ kia liền ở trước mặt của hắn. Lúc này, ân cổ cũng đã ngửi được khí tức tử vong. Nguy cơ phía dưới, hắn bạo phát ra tất cả lực lượng, sử xuất một kích cường đại sát chiêu. Cái này sát chiêu dư ba, thậm chí chấn vỡ phụ cận pha lê cùng vách tường, nhưng lại bị cái kia cao thủ thần bí tùy tiện tiếp được. Sau đó miểu sát ân cổ, cuối cùng đem hắn loay hoay thành hiện tại cái bộ dáng này. Toàn bộ quá trình chiến đấu không cao hơn 3 giây. Cho dù ân cổ đã bị thương, giết chết hắn cái kia cao thủ thần bí cũng mạnh đáng sợ. Ngoặc kép, phục bàn một lần về sau, Hàn Tuấn Phi sắc mặt càng thêm ngưng trọng, thậm chí có chút tim đập nhanh cảm giác. Bởi vì A cấp trở lên võ giả vô cùng hiếm thấy, cho nên trước đó Hàn Tuấn Phi còn có chút không dám xác định. Nhưng là phục bàn một lần về sau, Hàn Tuấn Phi dám nói, giết chết ân cổ cao thủ thần bí, tối thiểu có A thực lực cấp bậc. Phục bàn quá trình như trên, ngoài ra ta phỏng đoán vị này cao thủ thần bí là một tên A cấp bậc cường đại võ giả. Có người có dị nghị không? Hàn Tuấn Phi hướng thủ hạ hỏi. Nghe vậy, dưới tay hắn nhân viên cảnh sát nhao nhao lắc đầu, biểu thị không có vấn đề. Thấy thế, Hàn Tuấn Phi tiếp tục sắc mặt ngưng trọng nói ra. Tốt, ân cổ kinh lịch chiến đấu làm rõ ràng. Hiện tại lại đến nói rằng thi thể của hắn tử vong nguyên nhân. Có hai cái, một là bị đại lượng rơm dạ đâm xuyên qua trọng yếu tạng khí ở trong thân thể hắn, thậm chí có thể tìm được một chút lưu lại rơm dạ. Hai là nhận đến ngoại giới kích thích, các loại kích thích tố đột nhiên bạo tăng, nghiêm trọng phá vỡ thân thể nguyên bản cân bằng. Đơn giản tới nói, liền là bị hù chết. Nghe được cái thứ hai chí tử nguyên nhân, ở đây nhân viên cảnh sát hai mặt nhìn nhau, gần như không dám kỹ càng lỗ tai của mình. Một cái giết người vô số tà đạo võ giả, thế mà bị dọa chết tươi. Cái này nói ra, ai sẽ tin tưởng? Nói thật, nếu như không phải tự mình tại hiện trường tiến hành kiểm tra thi thể, Hàn Tuấn Phi cũng sẽ không tin tưởng cái này có chút hoang đường kết luận. Thế nhưng là trải qua kiểm tra về sau, ân cổ tử vong hoàn toàn chính xác có phương diện này nguyên nhân. Coi như không có những cái kia đâm xuyên hắn tạng khí rơm dạ, hắn cũng sẽ bị dọa chết tươi, không có chút nào còn sống khả năng. Ừng ực, một cái nhân viên cảnh sát có chút hoảng sợ nuốt xuống một cái nước bọt, run rẩy nói, lão đại, cái này ân cổ trước khi chết, đến cùng nhìn thấy cái gì a? Vì cái gì sẽ hoảng sợ đến bị dọa chết tê trình độ? Nghe vậy, cái khác nhân viên cảnh sát cũng đồng loạt hướng Hàn Tuấn Phi nhìn lại, ánh mắt sợ hãi, cái này cũng là bọn hắn quan tâm vấn đề. Ân cổ chết thảm vụ án này, tổng cho người ta một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Tựa hồ, phía sau ẩn giấu đi một loại nào đó vô cùng đáng sợ đồ vật. Cái kia sử dụng rơm dạ giết chết ân cổ cao thủ thần bí, xác suất lớn là một cái bọn hắn gây nhân vật không tầm thường. Mặt đối với thủ hạ lo nghĩ, Hàn Tuấn Phi há to miệng, trong lúc nhất thời lại cũng không biết nên nói cái gì. Bởi vì hắn cũng không biết ân cổ trước khi chết đến cùng đã trải qua cái gì. Đồng thời Hàn Tuấn Phi cảm nhận được một tia sâu tận xương tủy hàn ý. Trở thành B cấp võ giả về sau, hắn đã thật lâu không có loại này lạnh mình cảm giác kinh hãi. Suy tư một lần về sau, Hàn Tuấn Phi trầm giọng nói ra, vụ án này có lẽ đã vượt qua chúng ta năng lực phạm vi.